Liên minh chi thần, chương 142, phiền phức tìm đến. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng cũng có thể thức tỉnh võ hồn hay sao? Nhìn xong đầu hư ảnh dữ tợn trước mặt, cả mấy người đều không tin vào mắt mình nữa. Giống với Huy, nữ nhân này cũng có thể thức tỉnh võ hồn. Tuy không biết kia là loại võ hồn nào nhưng nó khiến cho các nàng cảm thấy kinh sợ. Đúng vậy, đó là võ hồn của nàng. Ta cũng có chút ngạc nhiên khi không phải một đầu như bình thường mà lại là hai đầu. Hắc bạch song thần hổ, không biết nữ nhân này có phải là những người đó hay không nữa. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Huy cũng bị nàng làm cho ngạc nhiên. Một phần vì nàng thức tỉnh song võ hồn, hai là chỉ có những người trong tộc đó mới có thể thức tỉnh võ hồn như này mà thôi. Nữ nhân này nếu như Huy đoán không lầm thì chính là người của bạch hổ tộc. Nhưng nếu như không phải chính miệng của nàng nói ra thì mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Cái gì cũng có thể xảy ra cả. Hắc bạch song thần hổ, nàng là người của bạch hổ tộc hay sao? Riven gương mặt đăm chiêu, nhìn đầu bạch hổ nguy nghiêm mà dữ tợn kia, khiến cho nàng nghĩ ngay đến một yêu tộc, chính là bạch hổ tộc. Nhưng thêm một đầu hắc hổ nữa lại khiến cho nàng nghi ngờ vì bạch hổ tộc chỉ có thể thức tỉnh bạch hổ võ hồn mà thôi. Không có nghe nói đến đầu hắc hổ kia cả. Nàng là người có thiên phú biến dị của bạch hổ tộc. Trong rất nhiều người trong tộc thì mới có một người may mắn thức tỉnh thiên phú biến dị này và nàng chính là người đó. Huy nhìn Riven khẽ gật đầu nói. Là như vậy sao? Nghe thấy Huy giải thích. Lúc này mấy người mới như hiểu ra mọi việc, đều là ánh mắt hưng phấn nhìn hổ linh đang ngồi dưới đất. Các nàng không ngờ người mà Huy đấu giá được lại kinh khủng đến vậy. Lại là một trong những thần thú tộc nhân. Ê tiểu tử, nhanh truyền cho nàng bộ công pháp này. Nàng chưa có tu luyện, không có công pháp phù hợp với võ hồn của mình. Nếu như hấp thụ nguyên khí mà không luyện hóa được thì sẽ nguy hiểm đến nàng. Thanh âm thúc giục của mấy lão giả lại vang lên. Công pháp, Huy nghe thấy mấy lão nói vậy. Liền nhìn xuống hổ linh đang ngồi dưới đất. Nguyên khí xung quanh nàng hội tụ rất nhiều như thành sương mù luôn vậy. Nhưng lại đang bị hổ linh ngăn cản ở bên ngoài. Vì nàng biết nàng chưa có công pháp tu luyện. Chuyện này là chuyện mà nàng không nghĩ tới. Không ngờ sau khi phá phong ấn lại mang đến chuyện này. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn Huy, như muốn biết tiếp theo phải làm thế nào. Huy hãy chỉ cho nàng biết, hắc bài thần quyết này vừa hay phù hợp với võ hồn của nàng. Đây là thần cấp công pháp chúng ta lấy được trong một di tích. Cũng khá lâu rồi, tưởng không có lúc dùng đến nhưng không ngờ lại được nhìn thấy nữ nhân này. Vừa hay nó có thể xuất hiện trên thế giới này rồi. Mấy lão giả, thanh âm hưng phấn truyền ra. Hắc bạch thần quyết, Huy vừa nghe đến tên của bộ công pháp, chưa kịp làm gì thì nội dung của công pháp này được mấy lão truyền luôn vào trong đầu của hắn. Sau một hồi được truyền bộ công pháp này, Huy lúc này mới nắm hết được nội dung của bộ công pháp này. Bộ công pháp này là dùng cho người có hai thuộc tính nguyên khí tu luyện là phong và ám. Đúng với bạch hổ võ hồn là phong và hắc hổ võ hồn chính là ám. Hổ linh chính là một người mang hai thuộc tính nguyên khí. Ta truyền cho ngươi bộ công pháp này. Ngươi lúc đó hãy vận dụng mà tu luyện. Huy nhìn hổ linh đang ngồi dưới đất. Cười nói, công tử, vây quanh đám nguyên khí nồng đậm. Thanh âm hổ linh truyền ra. Lúc này trên gương mặt của nàng chảy ra nước mắt rồi. Không cần phải như vậy. Ngươi là người của ta. Ta cũng không muốn một người yếu đuối đi theo mình đâu. Huy thấy hổ linh như vậy, chỉ mỉm cười nói, hãy nghe cho kỹ, xong chuyện này ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng, hổ linh nghe được những lời của Huy nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ chảy nước mắt đó, hiện lên sự hưng phấn. Nàng biết nếu như mình không trở nên mạnh mẽ thì đi theo bên cạnh Huy cũng chỉ là gánh nặng cho hắn thôi. Huy thấy hổ linh gương mặt quyết tâm như vậy. Cười cười nhìn nàng, bắt đầu theo trong trí nhớ của mình, bộ công pháp hắc bạch thần quyết mà mấy lão giả truyền cho hắn. Hắn truyền lại cho nàng, hổ linh cũng một bên thu lại võ hồn của mình, vừa chăm chú nghe lấy nội dung của bộ công pháp, Như vậy, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Sau một lát, truyền xong khẩu quyết công pháp cho nàng. Huy đứng dậy với gương mặt trở nên lạnh nhạt nói. Nô tỳ sẽ không khiến công tử thất vọng. Nhìn sự lạnh nhạt trên gương mặt của Huy, nàng biết Huy không phải đang chán ghét nàng mà như muốn cho nàng thấy. Nếu như nàng không trở nên mạnh mẽ thì lúc đó hắn cũng chán ghét nàng. Như vậy khiến cho quyết tâm của Hồ Linh càng ngày càng mạnh mẽ. Vậy ngươi thử bắt đầu tu luyện đi. Một lát nữa ta sẽ tới kiếm ngươi. Huy ánh mắt nhìn nàng một cái rồi rời đi. Hồ Linh liếc Huy một cái. Bắt đầu theo như đường lối vận chuyển của môn công pháp Hắc Bạch Thần Quyết mà Huy vừa truyền cho. Bắt đầu hấp thụ nguyên khí xung quanh nàng. Gương mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên nàng tu luyện như một võ giả. Thêm với công pháp nàng còn chưa quen thuộc cũng như là xung quanh. Nguyên khí bao phủ nàng một cách nồng đậm. Điều nàng khiến cho nàng phải rất cẩn thận trong việc hấp thụ nguyên khí. Nàng không được vội vàng. Ồ, đúng là người thức tỉnh võ hồn có khác. Mang huyết mạch thần thú. Tu luyện phải nói là quá là nhanh. Đằng xa mấy người nhìn Hổ Linh đang hấp thụ nguyên khí. Tất cả đều là gương mặt ngạc nhiên. Tuy Hổ Linh đang thận trọng vì nàng lần đầu tu luyện. Nhưng việc nàng mang huyết mạch thần thú cộng thêm thức tỉnh võ hồn biến dị khiến cho việc hấp thụ nguyên khí của nàng. Hổ Linh cảm thấy chậm nhưng so với người khác thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tu vi của Hổ Linh cũng vì thế mà đã bước chân vào cảnh giới tụ nguyên cảnh nhất trọng rồi. Điều này nếu như ai muốn bắt đầu tu luyện thì ít nhất cũng phải nửa hoặc một tháng. Thiên phú tệ thì phải 2 đến 3 tháng mới có thể bước chân vào tụ nguyên cảnh. Nhưng Hổ Linh chỉ cần có thời gian vài nén nhang mà thôi. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nàng so với ta vẫn còn kém lắm. Huy ánh mắt nhìn Raven đứng bên cạnh. Thấy nàng một mặt ngạc nhiên nhìn Hổ Linh. Huy cười nói. Hừ, ngươi không phải người rồi. Raven thấy Huy gương mặt vô sỉ nói như vậy. Raven khẽ hừ lạnh nói. Nàng cảm thấy không biết là tên này có phải là đang ghen ghét với Hổ Linh hay không. Hắn không biết là Hổ Linh tốc độ tu luyện tuy nhanh nhưng so với hắn vẫn chưa bằng. Một người có thể hấp thụ tất cả các hệ nguyên khí. Còn một người chỉ có thể hấp thụ phong và ám nguyên khí. Như vậy chênh lệch phải nói là lớn. Chưa kể đến công pháp kỳ dị cũng như cái võ hồn đáng sợ của Huy nữa. Vậy mà hắn lại đem mình đi so sánh với Hổ Linh. Trong mắt Raven lúc này. Huy như là đang tự sướng vậy, ta không phải người thì không biết nàng có còn thích ta hay không nữa. Huy nghe Raven nói vậy, gương mặt trở nên ảm đạm nói, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ buồn chán. Hừ, Raven thấy Huy như vậy, nàng không nói nổi nữa rồi, chỉ nhìn hắn khẽ hừ một cái mà thôi. Hay là chúng ta tối nay, ngươi đi chết đi, Raven nghe thấy câu tiếp theo. Gương mặt của nàng khẽ đỏ lên rồi. Nàng biết rõ là Huy đang nói đến cái gì. Nhưng nàng không ngờ là trước mặt Z và Kata. Can mà hắn cũng nói ra những lời đó. Ánh mắt trở nên tức giận. Raven không thèm đứng cạnh hắn nữa. Đi tới bên cạnh Z. Có chuyện gì vậy? Trông ngươi hình như đang nói chuyện với công tử mà lại tức giận vậy. Z thấy Raven đi tới. Gương mặt của Raven rõ ràng là đang tức giận. Z khó hiểu nói, vừa nãy nàng thấy Raven và Huy đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng không ngờ lúc này lại thành ra như thế này rồi. Không có gì, Raven khẽ rên lên một tiếng. Thanh âm của Z khiến cho nàng giật mình. Gương mặt cười cười nhìn Z nói. Z rõ ràng cảm thấy là có chuyện, nhưng Raven lại không nói nên nàng cũng không hỏi. Nếu muốn thì nàng muốn Raven tự mình nói ra. Chủ nhân, nữ tử kia có phải thật sự mang huyết mạch của yêu tộc đáng sợ đó hay không? Đằng xa nơi Huy và các nàng đang đứng, Thanh Long vẫn đang quan sát mọi chuyện. Lúc này gương mặt của hắn vẫn còn hiện sự sợ hãi khi Song Hổ xuất hiện. Lúc đầu nhìn thấy võ hồn này, nó đã đoán được thân phận của nữ nhân kia, nhưng khi thấy ngoài Bạch Hổ còn có Hắc Hổ, điều này khiến cho nó khó hiểu. Vì yêu tộc đó thức tỉnh võ hồn chỉ có Bạch Hổ mà thôi. có thể, nhưng nàng vẫn chưa thừa nhận thì chúng ta chỉ có thể đoán mà thôi. Có thể phụ mẫu của nàng, một trong hai người có huyết mạch đó. Nàng sinh ra có võ hồn nhưng chưa chắc đã có huyết mạch. Muốn thức tỉnh thì nàng phải có được máu huyết của người mang huyết mạch đó để kích phát nó ra. Điều này vẫn chỉ có thể đợi đến khi nàng thừa nhận mà thôi. Huy gương mặt trở nên suy nghĩ, truyền âm lại cho Thanh Long. Nếu như mà không có máu huyết của mấy lão già kia thì Huy chỉ sợ cũng khó để thức tỉnh huyết mạch thần long của mình. Còn đầu hắc hổ kia, ta chưa thấy truyền ra ai trong yêu tộc đó lại thức tỉnh hắc hổ võ hồn cả. Thanh Long gương mặt lúc này mới bớt sợ hãi nói. Nếu như chỉ có đầu bạch hổ kia thì có thể chắc chắn nàng mang huyết mạch của bạch hổ thần thú. Nàng là người mang thiên phú biến dị, có hai hệ thuộc tính nguyên khí là phong và ám. Trong bạch hổ tộc cũng có thể có một vài người có thiên phú biến dị như nàng. Huy truyền âm lại nói. Vậy sao? Thanh Long mới có chút hiểu ra. Vậy nàng cũng là một người có thiên phú kinh khủng. Có thể không bằng được ngài nhưng ta chưa gặp ai mà thiên phú có thể so sánh được với nàng trừ ngài ra. Thanh Long ánh mắt kinh hãi. Thức tỉnh biến dị võ hồn và thiên phú. Người như vậy trên đời rất ít người có thể so sánh với nàng. Chưa biết là có ai không nhưng với những võ giả mà Thanh Long đã từng gặp qua thì chưa có ai. Thiên phú của nàng đúng là cao thật. Nhưng đến lúc này nàng mới bắt đầu tu luyện. Thời gian của nàng là ít hơn với đám người bên ngoài rất nhiều. Nàng còn cần rất nhiều thời gian để phát triển. Huy ánh mắt nhìn về phía Hổ Linh đang ngồi phía trước. Gương mặt biến dị nói. Tuy nàng thiên phú siêu việt nhưng thời gian lại quá ngắn. Nếu như nàng cũng bắt đầu tu luyện cùng với đám người cùng thế hệ bên ngoài thì không biết nàng lúc này sẽ như thế nào. Có khi so với nữ nhân quái đản mà Huy đã gặp lúc trước trong Khốn Long Sơn hay là kể cả băng linh chỉ sợ cũng không bằng được nàng. Thanh Long khẽ gật đầu đồng ý, nàng đúng là cần thời gian hơn những thứ khác. Lúc này, sau vài canh giờ, nguyên khí nồng đậm bao phủ xung quanh nàng đã bị nàng hấp thụ gần hết. Lúc này nguyên khí xung quanh lại quay trở lại như cũ. Trở nên mỏng manh, công tử. Hổ Linh thu lại tu luyện, đứng lên nhìn Huy, gương mặt vui vẻ nói. Nàng bắt đầu tu luyện, mới đầu có chút khó khăn nhưng qua một lát làm quen. Lúc này nàng đã quen thuộc với công pháp của Huy truyền cho rồi. Bộ công pháp nàng lúc mấy lão già kia lấy được, cũng có nghiên cứu qua, nhưng nó chỉ phù hợp cho những ai có hai thuộc tính như là Hổ Linh mà thôi. Nên mấy lão cũng chỉ đành bỏ qua một bên. Nhưng những tinh túy bên trong bộ công pháp đó mấy lão cũng đã nhìn ra được. Lúc truyền công pháp cho Huy cũng đã nói luôn những khúc mắc bên trong bộ công pháp đó. Huy cũng truyền luôn cho Hổ Linh nên nàng mới quen với bộ công pháp này nhanh như thế. Thường thì người khác phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới làm quen được. Huy thấy Hổ Linh đi tới. Đứng dậy nhìn nàng một cái khẽ gật đầu. Do nàng tốn thời gian vài canh giờ nên Huy cũng tranh thủ ngồi xuống tu luyện tăng thần quyết. Bổ sung tinh thần lực mà hắn đã tiêu hao. Nhưng lúc đánh giá Hổ Linh, gương mặt Huy hiện lên vẻ kinh hãi vô cùng. Ngươi, đã là tụ nguyên ngũ tầng. Cảnh giới của Hổ Linh lúc này khiến cho Huy sợ rồi. Nàng chỉ vừa mới tu luyện có vài canh giờ mà thôi. Đã là tu vi của những người tu luyện cả năm trời ấy chứ. Cho dù Huy cũng phải tốn thời gian ngày mới có thể đạt tới. Vâng, nô tỳ đã là tụ nguyên 5 tầng rồi. Vừa mới bước vào sơ kỳ. Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Huy. Hổ Linh vô cùng hưng phấn. Như vậy nàng đã không phụ lòng Huy mong chờ nàng. Không tin được, Huy ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Linh. Công pháp của nàng so với Huy tuy cũng là thần cấp nhưng của Huy cao cấp hơn của nàng rất nhiều. Nàng cũng không có dùng đến võ hồn của mình vì bạch hổ võ hồn không có công dụng hấp thụ nguyên khí như cửu long võ hồn của Huy. Nhưng nàng lại vượt mặt qua hắn. Có vẻ việc làm quen lúc đầu thì người ở đây sẽ làm quen nhanh hơn hắn nhiều. Công tử, có phiền phức tìm tới. Đang lúc Huy còn ngạc nhiên vì Hổ Linh đạt tới tụ nguyên 5 tầng thì thanh âm của Thanh Long truyền đến. gương mặt của Huy liền trở nên âm trầm. Cách Trương.